rốt cuộc có được thực lực như thế nào, đều là chuyện còn chưa thể biết được. Chỉ có một điểm, Ngũ Lôi Thần Vương có thể khẳng định. Đó chính là Thiên Diệp Thần Vương chỉ cần có thể đột phá thành công, Thiên La thị tộc trận chiến này liền có thể thêm một phần thắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thân thể Thiên Diệp Thần Vương ngồi bất động trên núi, chỉ là đạo vận toàn thân càng thêm nồng đậm, trong lúc mơ hồ toàn bộ Thiên La Tông đều bị một luồng lực lượng khủng bố lại không nhìn thấy bao phủ. Đạo vận nồng đậm tới cực điểm tràn ra, ở trong mắt tu sĩ khác, như có thể nhìn thấy giết chóc ngập trời, lại như có thể cảm nhận được một chiến ý cực mạnh. Sự việc đến một bước này, ai cũng biết, Thiên Diệp Thần Vương đã sắp đột phá rồi, vì thế, Ngũ Lôi Thần Vương càng mang tin tức tuyên dương ra ngoài, nâng cao lòng tin cùng sĩ khí của đệ tử tông môn. Thần Vương đột phá, là một việc lớn. Lực lượng quy tắc thật nồng đậm, không ngờ một Thần Vương nho nhỏ cũng có thể ngộ đạo, thiên tư như thế quả thực không tồi. Nếu như có thể sống sót, nói không chừng có thể có cơ hội chứng đạo thần chủ. Thanh âm khinh miệt phá vỡ sự bình tĩnh của Thiên La Tông, một đám thần vương lấy Ngũ Lôi Thần Vương cầm đầu, bây giờ đều hoàn toàn biến sắc. Khi bọn họ bay lên không trung, liền thấy có một bàn tay khủng bố từ phía trên hư không nghiền ép xuống, bóng đen vô biên giáng lâm, giống như bầu trời sụp đổ. Răng rắc. Hộ tông trận pháp của Thiên La Tông, như một nhịp thở cũng không thể duy trì, liền bị luồng lực lượng này trực tiếp nghiền nát. Không được. Cẩn thận. Cường giả bọn Ngũ Lôi Thần Vương đều kịch liệt biến sắc. Ở trước mặt lực lượng một chưởng kia, bọn họ đánh hơi được khí tức tử vong, không hề nghi ngờ, cường giả sau lưng một chưởng này, nhất định là một vị thần chủ. Cho dù cường giả bọn Ngũ Lôi Thần Vương đối với thực lực thần chủ sớm có dự đoán, nhưng khi thật sự cảm nhận được sức mạnh to lớn của một chưởng này, vẫn không khỏi tuyệt vọng. Quá mạnh rồi. Mạnh đến mức hoàn toàn không có cách nào chống lại. Cho dù là mạnh như Ngũ Lôi Thần Vương cường giả Hoàng Vũ Thần Vương bực này, ở trước mặt một chưởng này, cũng không nhấc lên nổi một chút chiến ý nào. Máu tươi run rẩy, thần hồn run rẩy. Đây là áp chế trời sinh, đây là cấp bậc sinh mệnh nghiền áp. Thần chủ cao cao tại thượng, thần vương chỉ là con kiến đáng buồn. Chẳng qua, Ngũ Lôi Thần Vương rất nhanh bình ổn sự sợ hãi trong lòng, tức giận quát, chúng ta tu luyện vô số năm, sao có thể tùy ý xâm lược. Chư vị thần vương đang do dự cái gì, còn không mau mau động thủ. Giết! Ngũ Lôi Thần Vương đã triệt để thức tỉnh các thần vương khác, lúc này, thần vương khác cũng đột nhiên phản ứng lại, cưỡng ép đè xuống nỗi sợ trong lòng, bùng nổ toàn bộ lực lượng, hướng về bàn tay hạ xuống đánh tới. Âm âm! Hôm nay Thiên La Tông không dưới 10 vị thần vương, lực lượng của tất cả thần vương hội tụ thành dòng lũ ngập trời, hung hăng đánh lên bóng ma bao trùm Thiên La Tông. Trời đất sụp đổ. Hư không vỡ vụn. Khi dòng lũ có thể hủy diệt thiên địa này đánh lên trên bóng ma, như là trâu đất xuống biển, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Thấy vậy, sắc mặt Ngũ Lôi Thần Vương có chút tuyệt vọng. Thần vương bọn họ đều đã toàn lực ra tay, nhưng đừng nói là chống lại thần chủ, ngay cả một chưởng tiện tay này cũng không ngăn cản nổi. Thần vương và thần chủ chênh lệch, lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Đúng lúc này. Thiên Diệp Thần Vương một mực ngồi im bất động, bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén giống như ánh sáng thiên địa sơ khai, nháy mắt phá vỡ tất cả bóng tối. Ngay sau đó, một tay hắn nắm chặt cây thương bạc bên cạnh, một bước đứng dậy đạp không lao ra, trường thương ẩn chứa vô tận đạo vận đánh ra, lực lượng kinh khủng phá diệt hết thảy. Hư ảnh quy tắc mênh mông cũng theo đó nổi lên. Ầm, bóng đen phá diệt. Bóng ma khủng bố trước đó bao phủ toàn bộ Thiên La Tông, ở trước mặt một đòn này. Đều biến mất không còn sót lại chút gì. Kết thúc rồi. Cường giả bọn Ngũ Lôi Thần Vương đều âm thầm thở phào, đệ tử khác của Thiên La Tông càng không cần nhiều lời. Vừa rồi lúc một chưởng kia hạ xuống, những đệ tử này xem như không nhúc nhích nổi. Bây giờ, bóng ma biến mất không thấy nữa, tất cả tu sĩ đều nhìn về phía bóng người kia trên hư không. Thiên Diệp Thần Vương. Rất hiển nhiên, vừa rồi ra tay hóa giải nguy cơ, chính là vị cường giả nghe danh đã lâu này của Thiên La thị tộc. Một bên khác, hư không im lặng vỡ vụn, một thân thể vĩ ngạn từ bên trong đi ra, áo bào đen trên thân có đạo vận hiển hóa, khuôn mặt không khác gì nam tử trung niên bình thường, chỉ là đôi mắt như là hư không thâm thúy, tựa như có các loại đạo vận hiện lên. Ánh mắt đối phương bình tĩnh đặt trên thân Thiên Diệp Thần Vương, trên mặt có một chút khen ngợi. Có thể ở lúc vừa mới đột phá, mang theo chư thiên đạo vận phát ra công kích như thế, khiến bổn tọa nhìn bằng ánh mắt khác. Thiên tư của ngươi so bổn tọa tưởng tượng còn tốt hơn, bây giờ bổn tọa cho ngươi một cơ hội, rời khỏi Thiên La thị tộc, vào ao huyết mạch đằng xà thần tộc ta, gột rửa huyết mạch bản thân, bổn tọa chẳng những có thể cho ngươi cơ hội sống sót, càng có thể giúp ngươi chứng đạo thần chủ. Chương 3232, Khốc hồn thần chủ, 2, Thiên Diệp thần vương vẻ mặt mỉa mai, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cũng chỉ là thần chủ tầng 1 thôi, các hạ chứng đạo thần chủ bao nhiêu năm, đã dám ngông cuồng nói khoác như thế, cho dù ta có thể chứng đạo thần chủ, cũng không có gì liên quan với các hạ, muốn để ta vào đằng xà thần tộc, chính là si tâm vọng tưởng. Lời của Thiên Diệp thần vương làm đối phương biến sắc. Ánh mắt bình tĩnh trước kia, bây giờ cũng trở nên hung ác vô cùng. Bổn tọa niệm tình ngươi thiên tư không tồi, mới bằng lòng cho ngươi một cơ hội, không ngờ ngươi lại ngu xuẩn mất khôn, càng dám có gan mở miệng vũ nhục một vị thần chủ. Ngươi đã muốn tìm chết, như vậy bổn tọa liền cho ngươi cơ hội này, dứt lời, khí tức kinh khủng ầm vang bùng nổ ra, vị thần chủ kia hướng về phía trước phóng ra một bước, khí thế ngập trời như là sóng to gió lớn mãnh liệt ập tới. Thấy vậy, vẻ mặt Thiên Diệp thần vương ngưng trọng phi thường. Đừng nhìn hắn vừa rồi lực lượng một đòn kia, có thể phá diệt bóng ma, tự như đã chặn lại một đòn của thần chủ, nhưng Thiên Diệp thần vương rất rõ, mình có thể làm được một bước này, không phải nói thực lực bản thân thật sự đã cường đại đến một bước đó, vẻn vẹn vừa chứng đạo quy tắc thần vương, tầm tương dung với thiên địa, có thể miễn cưỡng câu thông một luồng lực lượng của chư thiên quy tắc thôi. Một màn bây giờ đạo vận tiêu tán không thấy, muốn phát ra công kích tương tự, đã là không có khả năng. Nhưng cho dù như vậy, Thiên Diệp thần vương cũng không có ý tứ rút lui, đợi tới lúc luồng khí thế kia nghiền ép tới, cây thương bạc ở tay phải hắn đột nhiên đánh ra, lực lượng kinh khủng lấy thế phá diệt, hướng về đối phương đánh giết. Thấy vậy, thần chủ mặt không đổi sắc, chỉ là khẽ nâng tay phải, hai ngón tay không cần tốn nhiều sức, đã bắt được mũi thương, mặc cho Thiên Diệp thần vương thúc giục lực lượng như thế nào, đều từ đầu đến cuối không thể nhúc nhích mảy may. Hai ngón tay, giống như hai ngọn núi không thể vượt qua. Thiên Diệp thần vương bây giờ giống như một sinh linh phàm tục. Một sinh linh phàm tục, lại nào có thể lấy một cây trường thương, đi lay động hai ngọn núi lớn. Chênh lệch trên thực lực như vậy, khiến trong lòng Thiên Diệp thần vương kinh hãi. Cút! Trong miệng vị thần chủ kia bật ra một chữ, hai ngón tay kẹp lấy mũi thương đột nhiên chấn động, một luồng lực lượng kinh khủng từ trên thân thương đánh tới, nháy mắt đã chấn vỡ đôi tay của Thiên Diệp thần vương. Sau đó, đối phương lại nắm chặt trường thương. Tùy ý ném về phía Thiên Diệp thần vương. Thương bạc bay nhanh, mắt thấy đã sắp xuyên thủng ngực Thiên Diệp thần vương. Đột nhiên có một luồng lực lượng cường đại từ phía dưới Thiên La tông bạo phát ra, một bóng người đạp không mà tới, cứng rắn bắt lấy trường thương đánh tới. Khốc hồn thần chủ thân là cường giả thần chủ, động thủ đối với một vị quy tắc thần vương mới tấn thăng, vậy là làm mất thân phận. Nếu như khốc hồn thần chủ thật muốn động thủ, bản hoàng nguyện ý đọ sức cùng ngươi một chút. Thiên La Hoàng. Khốc hồn thần chủ ánh mắt lạnh lẽo, nhìn bóng người bắt lấy trường thương, trên mặt có biểu cảm lạnh lùng. Thiên La Hoàng đã muốn động thủ, bổn tọa cũng vui vẻ phụng bồi, nhưng không phải bản hoàng xem thường ngươi, ngươi cũng chỉ là thần vương thôi, làm sao có thể là đối thủ của bổn tọa. Hôm nay Thiên La thị tộc bị diệt đã là nhất định, nếu như Thiên La Hoàng có thể ngoan ngoãn giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc, nói không chừng có thể cậu được một chút hy vọng sống cho Thiên La thị tộc. Ngươi cũng đã nói Thiên La thị tộc hôm nay bị diệt đã là nhất định, như vậy bản hoàng giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc hay không, cũng là một tử cục, đã là như vậy, bản hoàng vì sao còn phải giao ra? Thiên La Hoàng khinh thường cười một tiếng, lúc dứt lời, hắn đã trả lại cây thương bạc vào trong tay Thiên Diệp thần vương. Đa tạ bệ hạ ra tay. Thiên Diệp thần vương hít thật sâu. Một trận chiến này, hắn xem như thật sự kiến thức thực lực của thần chủ. Cho dù mình bây giờ đột phá đến quy tắc thần vương, ở trước mặt thần chủ vẫn không đáng chú ý, chỉ có tiến thêm một bước, mới có tư cách miễn cưỡng giao thủ với thần chủ. Chẳng qua, cũng chỉ là có tư cách giao thủ thôi. Muốn thật sự chống lại một vị thần chủ, tuyệt không phải đơn giản như vậy, từ nơi này, Thiên Diệp thần vương cũng coi là nhận thức được thực lực của Thiên La Hoàng. Một đòn bản thân không ngăn cản nổi, lại bị Thiên La Hoàng như không bộc lộ gì cả đón đỡ. Có thể thấy được thực lực đối phương cho dù không bằng thần chủ, đoán chừng cũng không kém quá nhiều. Cùng lúc đó, ở lúc nhìn thấy Thiên La Hoàng hiện thân, cường giả bọn Ngũ Lôi thần vương, đều rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tới bây giờ, bọn họ mới từ chuyện vừa rồi phản ứng lại. không có cách nào cả. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, từ Thiên Diệp Thần Vương đánh nát bóng ma, lại đến Khốc Hồn Thần Chủ ra tay, đánh trọng thương Thiên Diệp Thần Vương, trước sau đều là chuyện xảy ra ở trong chớp mắt. Ai cũng không ngờ, Thiên Diệp Thần Vương vừa rồi có thể đỡ một đòn của Thần Chủ, ở lúc chính thức trực diện Thần Chủ, sẽ là không chịu nổi một đòn như vậy. Nhưng cường giả bọn Ngũ Lôi Thần Vương đều hiểu. Thiên Diệp Thần Vương không địch lại Khốc Hồn Thần Chủ, chỉ vì Thần Chủ quá mạnh thôi. Nếu chỉ so sánh ở tầng diện Thần Vương, thực lực của Thiên Diệp Thần Vương tuyệt đối có thể đứng hàng đầu. Chương 3233, giao dịch công bằng, 1, ánh mắt Khốc Hồn Thần Chủ lại lạnh lẽo, ngay tại lúc hắn chuẩn bị động thủ, Thiên La Hoàng lại nhìn về phương hướng khác của hư không, cao giọng nói, chư vị đều đã tới, cần gì phải giấu đầu lộ diện, không bằng thoải mái đứng ra. Bản Hoàng hôm nay cũng phải xem, rốt cuộc là có bao nhiêu thế lực, muốn dồn tộc ta vào chỗ chết. Ở lúc Thiên La Hoàng dứt lời, trong hư không, một rồi lại một vị cường giả đi ra. Xuất hiện trước hết, chính là hai vị thần chủ khác của Đằng Xà Thần Tộc. Đến lúc này, Đằng Xà Thần Tộc bốn vị thần chủ, trừ Đằng Hoàng còn chưa lộ diện, ba vị thần chủ còn lại xem như toàn bộ đến đông đủ. Không chỉ như vậy, rất nhiều thần vương của Đằng Xà Thần Tộc đều đã đến hơn phân nửa. Trong các thần vương này, có kẻ Thiên La Hoàng nhận biết, cũng có kẻ không nhận biết. Khi ánh mắt hắn lần lượt nhìn qua, đột nhiên dừng lại ở trên thân một vị thần vương, trên mặt có sự mỉa mai. Đây không phải Ưng Hoàng sao? Nghe nói thần Ưng thị tộc bị tông chủ Thiên Tông đánh đến tận cửa, hai vị thần vương chiến tử, Ưng Hoàng cùng thần vương còn lại cũng không dám lộ diện, trực tiếp vứt bỏ thị tộc tiến về Tuyên Cổ Đại Lục tránh nạn. Làm sao Ưng Hoàng bây giờ không ở yên trong thần Ưng Tông trốn tránh, ngược lại đến nơi này, chẳng lẽ không sợ chết ở Thiên La Tông sao? Bóng người kia, chính là Ưng Hoàng của thần Ưng thị tộc. Đánh người không đánh mặt. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Một đoạn lời của Thiên La Hoàng, khiến sắc mặt Ưng Hoàng lập tức đỏ lên, hắn thậm chí cũng cảm nhận được chung quanh có không ít ánh mắt khác thường rơi vào trên người mình. Lập tức, ánh mắt Ưng Hoàng nhìn về phía Thiên La Hoàng liền tràn đầy sát ý mãnh liệt. Thiên La Hoàng ngươi không cần đắc ý, ngươi cùng Thiên Tông thông đồng làm bậy, chính là tự chịu diệt vong. Hôm nay có Đằng Xà Thần Tộc ra mặt, lại có thế lực chúng ta đến. Dù là Thiên La thị tộc ngươi số lượng cường giả tăng lên gấp đôi, cũng không thay đổi được cục diện diệt vong. Ngươi bây giờ sính sảng khoái nhất thời lại có thể thế nào, đợi sau khi ngươi ngã xuống, bản hoàng tất nhiên đạp bằng Thiên La thị tộc ngươi, diệt ức vạn sinh linh Thiên La thị tộc ngươi. Ưng Hoàng phẫn nộ nói. Thiên La Hoàng nghe vậy, ánh mắt lập tức lạnh lẽo, muốn diệt tộc ta, bản hoàng lấy mạng của ngươi trước. Dứt lời, Thiên La Hoàng bước ra một bước, quyền thế kinh thiên. Lực lượng kinh khủng hủy diệt tất cả, lực lượng quy tắc hiển hóa hư không. Ưng Hoàng đột nhiên biến sắc hẳn, không chút nghĩ ngợi liền muốn lấy ra chí bảo của mình ngăn cản. Cùng lúc đó, vẻ mặt Khốc Hồn Thần Chủ lạnh như băng, muốn động thủ trước mặt bổn tọa, thật sự coi như bổn tọa không tồn tại sao. Khốc Hồn Thần Chủ vừa dứt lời, một chỉ phá vỡ hư không, hướng về Thiên La Hoàng đánh tới. Đối mặt một đòn trí mạng này, Thiên La Hoàng giống như không thấy, không chỉ chưa dừng tay, ngược lại tốc độ đánh về phía Ưng Hoàng nhanh hơn vài phần. Thấy vậy, ánh mắt Khốc Hồn Thần Chủ lạnh lùng. Muốn chết? Hắn cũng chưa thu chiêu, ngược lại tăng thêm lực lượng. Thiên La Hoàng đã muốn tìm chết, như vậy mình cũng tạo điều kiện cho đối phương, chỉ cần Thiên La Hoàng ngã xuống, kẻ khác của Thiên La thị tộc đều không đáng lo. Đột nhiên, một bóng người chợt xuất hiện. Kiếm cương màu máu chém vỡ hư không, chỉ cương nghiền vỡ hư không ở trước mặt kiếm cương vỡ tan trong nháy mắt, hơn nữa kiếm cương dư thế không dừng, hướng thẳng về Khốc Hồn Thần Chủ lao đi. Mắt thấy kiếm cương màu máu đánh tới, ánh mắt Khốc Hồn Thần Chủ hơi thay đổi, lại tung một cú đấm nữa, lúc này mới đánh vỡ kiếm cương màu máu. Dù là như thế, trên nắm tay của hắn cũng lưu lại một vết thương không sâu không nông, không đợi thần huyết từ vết thương chảy ra, trong nháy mắt tiếp theo đã khép lại hoàn toàn. Chính là nháy mắt trì hoãn như thế, một đòn của Thiên La Hoàng đã đánh vào trên hộ thân chí bảo của Ưng Hoàng. Lực lượng kinh khủng bùng nổ ra, hộ thân chí bảo của Ưng Hoàng rạn nứt trong khoảnh khắc. Chẳng qua, Ưng Hoàng dù sao cũng là hoàng giả một tộc, cho dù thực lực yếu nữa, cũng đã vào quy tắc thần vương. Ở trong chớp mắt hộ thân chí bảo vỡ vụn, hắn ngay lập tức kéo giãn khoảng cách với Thiên La Hoàng, chỉ là ở lúc Ưng Hoàng rút về phía sau, Thiên La Hoàng lại từng bước ép sát. Không cho đối phương chút cơ hội nào thở dốc. Cùng là cường giả thần vương, Thiên La Hoàng đã vững vàng bước vào cấp bậc nửa bước thần chủ, không phải ngụy nửa bước thần chủ của chư thiên có thể so sánh, chính là nửa bước thần chủ thật sự, so sánh với thần chủ thật sự, chênh lệch ở trên thực lực chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng nửa bước này muốn thật sự bước ra, có được lực lượng sánh vai thần chủ, không phải dễ dàng có thể làm được như vậy. Tuy là như thế, đối với quy tắc thần vương mà nói, thực lực thế này cũng rất đáng sợ. Gần như là trong chớp mắt, Ưng Hoàng đã lâm vào hạ phong toàn diện, dưới thế công như mưa rền gió dữ của Thiên La Hoàng, thần lực vỡ nát, thân thể rạn nứt, lượng lớn thần huyết bắn tung tóe trên hư không. Mắt thấy Ưng Hoàng sắp bại vong trong tay Thiên La Hoàng, cường giả các tộc bây giờ cũng đều ngồi không yên nữa. Một trận chiến này, tuy là lấy Đằng Xà thần tộc làm chủ đạo, nhưng thật sự đến không chỉ cường giả Đằng Xà thần tộc, còn có các thế lực phụ thuộc vào Đằng Xà thần tộc. Chương 3234, giao dịch công bằng, 2, bất luận bọn họ quan hệ với thần Ưng thị tộc như thế nào, bây giờ đều xem như đứng ở cùng một trận doanh, không có khả năng ngồi xem Ưng Hoàng bị Thiên La Hoàng chém giết. Đại chiến còn chưa tính là thật sự bắt đầu, phe mình dẫn trước hao tổn một vị hoàng giả, không thể nghi ngờ là đã kích sĩ khí ở trình độ cực lớn. Trong chớp mắt, Nhật Hoàng của Đại Nhật thị tộc đã hung mãnh ra tay. Chỉ là không đợi thế công của hắn đến, tự có một cây thương bạc đập vào mi mắt, hàn quang lấp lánh, tản ra cơn lạnh lẽo khiến người ta run sợ. Nhật Hoàng, đối thủ của ngươi là ta. Thiên La Thiên Diệp. Ánh mắt Nhật Hoàng băng lãnh, nội tâm lại cực kỳ kiên kỵ, thực lực của Thiên Diệp thần vương, hắn xem như thật sự lĩnh giáo rồi, đối phương lúc ở Hoàng Vũ thần vương, bản thân đã cân sức ngang tài với đối phương, chỉ có thể liều cái lưỡng bại câu thương. Bây giờ Thiên Diệp thần vương đánh vỡ giới hạn của Hoàng Vũ thần vương, chứng đạo quy tắc thần vương, thực lực thay da đổi thịt, so với lúc ở chiến trường hư không còn đáng sợ hơn rất nhiều. Loại tình huống này, Nhật Hoàng cũng không có nắm chắc đối phó, chỉ là, cường giả các tộc đều ở đây, nếu như lúc này lùi bước, Đại Nhật thị tộc cũng liền không cần mặt mũi nữa. Cho nên, cho dù không có nắm chắc đối phó Thiên Diệp thần vương, Nhật Hoàng bây giờ cũng không thể lui. Chiến bại dù sao cũng tốt hơn không đánh mà lui. Giết! Trong lòng Nhật Hoàng hừng hực sát ý, lửa ngập trời huyễn hóa Đại Nhật Kim Ô, bầu trời tự như hóa thân thành hai mặt trời, nhiệt độ cao khủng bố càng quét bầu trời, sóng nhiệt cuồn cuộn truyền đến, làm cường giả khác đều vẻ mặt nghiêm túc. Nghe đồn Đại Nhật thị tộc chính là sinh linh từ trong Thái Dương thai nghén ra đời, trời sinh nắm giữ Thái Dương chân hỏa, bây giờ xem quả nhiên không phải bình thường. Có thần vương trầm giọng nói. Thái Dương chân hỏa chính là ngọn lửa đứng đầu chư thiên, sánh vai cùng Tam Muội chân hỏa. Chu Phượng thần tộc trời sinh có thể nắm giữ Tam Muội chân hỏa, liền có thể chen thân thần tộc đỉnh cấp, sừng sững chư thiên mấy thượng cổ kỷ nguyên không ngã. Đại Nhật thị tộc trời sinh nắm giữ Thái Dương chân hỏa, nội tình cũng không cạn. Chỉ tiếc chính là, Đại Nhật thị tộc đến nay cũng chưa có thần chủ xuất thế. Nếu không, chỉ bằng trời sinh nắm giữ Thái Dương chân hỏa một điểm này, Đại Nhật thị tộc tự có cơ hội trở thành thần tộc đỉnh cấp, giống như Chu Phượng thần tộc sừng sững chư thiên. Cho dù như vậy, thực lực của Đại Nhật thị tộc, ở trong thị tộc cũng tính là không kém rồi. Thái Dương chân hỏa đốt tan chư thiên. Dù là tuyệt thế đạo binh, đều chưa chắc có thể ngăn cản được ngọn lửa dữ dội trình độ này. Thần vương các tộc ở đây cũng có không ít, ai cũng không dám nói mình có thể ngăn cản được Thái Dương chân hỏa. Có thể nói, Nhật Hoàng một chiêu Thái Dương chân hỏa, khiến thần vương các tộc đều phải thán phục. Kim Ô dương cánh. Lửa nóng ngập trời, Thiên Diệp thần vương trực diện sóng nhiệt cuồn cuộn, sắc mặt không thay đổi, cây thương bạc hướng về phía trước đâm ra, tự như có núi thay biển máu hiện ra, một giây trước còn chưa có bất cứ dị tượng nào, một giây sau đã là sát ý ngập trời. Là thần tướng Thiên La thị tộc cao quý, Thiên Diệp thần vương lấy sát phạt chính đạo. Từ khi hắn thành danh đến nay, tu sĩ ngã xuống trong tay hắn đâu chỉ trăm vạn, chém giết nhiều tu sĩ như vậy, trên thân Thiên Diệp thần vương ngưng tụ một luồng sát ý cực kỳ khủng bố, khi luồng sát ý này bộc phát ra, chính là một màn thạch phá thiên kinh. Âm. Cây thương bạc đánh nát hư không, Kim Ô lao xuống. Sát ý băng hàn cực điểm cùng Thái Dương chân hỏa nóng bỏng cực điểm, hai luồng lực lượng hoàn toàn trái ngược, ở chớp mắt va chạm, liền bộc phát ra dao động hủy diệt. Rắc. Trăm vạn dặm hư không nứt nẻ, sau đó vỡ vụn như là mặt gương, Thiên Diệp thần vương bước ra một bước, trường thương rung lên, Thái Dương chân hỏa bị trực tiếp xuyên thủng, mũi thương nháy mắt đã đến trước mặt Nhật Hoàng. Nhật Hoàng hơi biến sắc, lập tức nghiêng người một cái tránh đi, Thái Dương chân hỏa ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, lấy một góc độ quỷ dị hướng về Thiên Diệp Thần Vương chém xuống. Cả hai tranh phong, tràng diện có thể nói là thay đổi trong nháy mắt. Gần như là trong chớp mắt, thế cục đã có biến hóa rất lớn, đầu tiên là Thiên La Hoàng ra tay, lại là Khốc Hồn Thần Chủ ra tay bị chặn đường, lại là Nhật Hoàng đánh với Thiên Diệp Thần Vương một trận, nhìn như rất chậm, thực ra cũng chỉ trong thời gian mấy hơi thở. So với một trận chiến của Nhật Hoàng cùng Thiên Diệp Thần Vương, còn có một trận chiến của Thiên La Hoàng cùng Ưng Hoàng, bây giờ ánh mắt cường giả các tộc đều đặt ở một phương hướng khác. Nơi đó, ánh kiếm màu đỏ nở rộ, trường kiếm toàn thân màu đỏ đập vào mi mắt, tản ra các loại khí tức không lành. Một người áo xanh đứng ở trong màu máu, tự như chúa tể thiên địa, hoàn toàn không bị khí tức không lành quấy nhiễu. Khi nhìn thấy bóng người kia, những cường giả này đều biến sắc. Thiên Tông. Phù Dương. Người đến không phải ai khác, chính là tông chủ Thiên Tông bây giờ. Thiên Tông cũng muốn nhúng tay chuyện của Đằng Xà thần tộc sao? Ánh mắt Khốc Hồn Thần Chủ nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn đầy biểu cảm kiên kỵ. Một kiếm vừa rồi, khiến hắn cảm giác đối mặt không phải một vị thần vương, mà là một vị thần chủ cường đại. Chương 3235, Thực lực cường đại, 1, trong lúc nói chuyện, Khốc Hồn Thần Chủ cũng liếc qua Thiên Tru Thần Kiếm. Đối với tuyệt thế đạo binh này, hắn cũng không xa lạ gì. Thi hài vô thượng thiên kiêu linh đạo kỳ mấy trăm vạn năm trước, đúc thành tuyệt thế đạo binh. Chỉ là Thiên Tru Thần Kiếm rơi vào tay Chu Phượng thần tộc nhiều năm, đối phương đều không thể thật sự hàng phục, bây giờ rơi vào trong tay Thẩm Trường Thanh, tuyệt thế đạo binh này lại cam tâm tình nguyện cho hắn sử dụng. Không thể không nói, thủ đoạn như vậy, cũng làm Khốc Hồn Thần Chủ bội phục. Chuyện thần tộc đỉnh cấp không làm được, một tên thần vương làm được, đủ để chứng minh rất nhiều thứ, chẳng qua, Thiên Tru Thần Kiếm mạnh nữa, cũng chỉ là thập phẩm tuyệt thế đạo binh, dưới tình huống không có cường giả nắm giữ. Vậy không uy hiếp được thần chủ thật sự. Vừa rồi lực lượng một kiếm kia, so với nói là sức mạnh to lớn của Thiên Tru Thần Kiếm, không bằng nói là thực lực của vị tông chủ Thiên Tông này. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, chịu Thiên La thị tộc nhờ vả, bản tọa tự nhiên phải hộ đạo cho Thiên La thị tộc, hôm nay Đằng Xà thần tộc muốn tiêu diệt Thiên La thị tộc, phải qua bản tọa cửa này trước. Lời này vừa nói ra, khiến bầu không khí trong hư không lại ngưng trọng hơn không ít. Khốc Hồn Thần Chủ nhìn chằm chằm vào đối phương, trầm giọng hỏi, bản tọa rất tò mò, Thiên La thị tộc rốt cuộc trả giá thế nào, có thể khiến phụ tông chủ ra tay không giữ lại như thế, Đằng Xà thần tộc vì sao đối phó Thiên La thị tộc, như vậy Thiên La thị tộc trả giá chính là cái giá đó. Thẩm Trường Thanh nói. Ánh mắt Khốc Hồn Thần Chủ bỗng nhiên biến đổi, Thiên La thị tộc mang mảnh vỡ đại đạo quy tắc cho ngươi. Đằng Xà thần tộc tại sao phải đối phó Thiên La thị tộc, mục đích rất đơn giản. Chính là vì mảnh vỡ đại đạo quy tắc thôi. Nếu như mảnh vỡ đại đạo quy tắc rơi vào trên tay Thiên Tông, như vậy Đằng Xà thần tộc làm những thứ này lại có ý nghĩa gì? Khốc Hồn Thần Chủ như thế nào cũng không ngờ được, khi Đằng Xà thần tộc muốn để Thiên La thị tộc giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc, đối phương thà chết không theo, bây giờ lại quay đầu đưa mảnh vỡ đại đạo quy tắc đến trên tay Thiên Tông. Cách làm như vậy, có thể nào khiến Khốc Hồn Thần Chủ không phẫn nộ? Bây giờ vấn đề càng lớn hơn là, mảnh vỡ đại đạo quy tắc rơi vào trên tay Thiên Tông, Đằng Xà thần tộc muốn cướp lấy, liền không đơn giản như vậy. Mặt khác, Đằng Xà thần tộc đã động thủ đối với Thiên La thị tộc, như vậy đã làm không hối hận, dưới tình huống như thế cho dù Đằng Xà thần tộc thu tay, cũng đã kết tử thù với Thiên La thị tộc. Thị tộc ngã khỏi tôn vị thần tộc, nội tình không phải bình thường. Thật nếu để đối phương lại leo lên tôn vị thần tộc, sẽ có một ngày uy hiếp tới Đằng Xà thần tộc. Hoàng giả Thiên La thị tộc thế hệ này, cũng không phải hạng bình thường, chỉ cần đạt được cơ hội, chứng đạo thần chủ hoàn toàn không phải vấn đề. Tuy nói, cho dù Thiên La thị tộc lúc trước giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc, Đằng Xà thần tộc ngày sau vẫn sẽ nghĩ cách diệt đi Thiên La thị tộc, kết thúc hậu hoạn. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc với thần vương tác dụng không lớn, nếu phù tông chủ có thể bằng lòng nhường ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc, tộc ta có thể trao đổi giá tương đương. Khốc Hồn Thần Chủ hít thật sâu. Sau đó mở miệng nói ra, nếu như trước mặt là thị tộc khác, hắn đương nhiên sẽ không nói cái gì trao đổi đồng giá, trực tiếp động thủ trắng trợn cướp đoạt là được. Chư thiên từ trước đến nay đều là mạnh được yếu thua. Giao dịch công bằng, đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là thực lực của hai bên ngang nhau. Phàm là có sự không ngang hàng trên thực lực, đều sẽ quyết định không có công bằng thật sự. Trao đổi đồng giá, Đằng Xà thần tộc có thể lấy ra thứ gì? đổi lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc trong tay bổn tọa. Thẩm Trường Thanh một tay để sau lưng, một tay cầm chui kiếm, ánh mắt nhìn thẳng Khốc Hồn Thần Chủ, thanh âm nói chuyện lạnh nhạt. Khốc Hồn Thần Chủ nói, mặc kệ là vật chịu tải hoặc là tuyệt thế đạo binh, đằng xà thần tộc đều có thể lấy ra, phù tông chủ cứ mở miệng là được. Chỉ cần Thẩm Trường Thanh bằng lòng giao dịch, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Đằng xà thần tộc cho dù xuống dốc, nội tình cũng không tầm thường, thỏa mãn yêu cầu của một vị thần vương, nghĩ hẳn không phải việc khó. Chính bởi vì có sự tự tin như vậy, Khốc Hồn Thần Chủ mới một lần nữa biểu hiện bình tĩnh. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, vật chịu tải bổn tọa không thiếu, tuyệt thế đạo binh bổn tọa cũng không thiếu, tin tưởng các hạ cũng rõ, bổn tọa được truyền thừa Minh Hà Bá Quân, ngồi ôm toàn bộ Minh Hà giới, tài nguyên nhiều đến không xuể. Vạn đạo bi trong Thiên Tông, càng là thập nhị phẩm vô thượng đạo binh đứng đầu. Nếu đằng xà thần tộc chỉ có thể lấy ra vật như vậy, muốn từ trong tay bổn tọa đổi lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc, đó là si tâm vọng tưởng. Khốc Hồn Thần Chủ á khẩu không trả lời được. Lúc này hắn mới phản ứng lại, tu sĩ trước mặt không phải thiên kiêu bình thường đơn giản như vậy, mà là tồn tại nghi ngờ là thượng cổ thần quân trọng sinh. Cho dù đối phương không phải thượng cổ thần quân trọng sinh, cũng đã đạt được truyền thừa của thượng cổ thần quân. Nội tình đằng xa thần tộc hùng hậu nữa, cũng không dám vỗ ngực nói, có thể so được với tích lũy của một vị thượng cổ thần quân. Chương 3236, thực lực cường đại, 2, dù sao, có thể làm cường giả thần quân, đã không phải thần tộc bình thường có thể so sánh. Ở trước mắt thần chủ chính là đỉnh của chư thiên, phàm là tồn tại có thể phá cảnh thần quân, đều có thể trấn áp một thời đại, thậm chí là trấn áp một thượng cổ kỷ nguyên. Cường giả như thế, nếu muốn, hoàn toàn có thể sáng lập một thế lực đứng đầu. Cho dù là không muốn mở thế lực, bằng vào thực lực của chính mình, cũng có thể tích góp nội tình hùng hồn. Nghĩ đến đây, sự tự tin trong lòng Khốc Hồn Thần Chủ không khỏi yếu bớt rất nhiều, nhíu chặt lông mày, như vậy phù tông chủ rốt cuộc muốn cái gì? Không phải bổn tọa cuồng vọng, ở trong mắt bổn tọa, chứng nói thần chủ không nói dễ dàng, nhưng cũng tuyệt đối không phải việc khó, tuyệt thế đạo binh tầm thường vật chịu tải các thứ như vậy, vô dụng với bổn tọa, nghe nói trong chư thiên tồn tại cực đạo quy tắc. Có thể giúp thần chủ chứng đạo thần quân. Đằng xà thần tộc hôm nay tuy xuống dốc, nhưng ngày xưa cũng từng là thần tộc đứng đầu, trong tộc hẳn là có thần quân tọa trấn, tin tưởng trong tay cũng nắm giữ cực đạo quy tắc. Nếu đằng xà thần tộc bằng lòng lấy ra cực đạo quy tắc làm giao dịch, như vậy bổn tọa dùng mảnh vỡ đại đạo quy tắc giao dịch, lại là không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh nói, cực đạo quy tắc xem như một bí mật, hắn cũng là ở lúc nói chuyện phiếm với Thất Tinh tôn giả. Mới hiểu biết được một ít mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Khốc Hồn Thần Chủ nhất thời âm trầm, đằng xà thần tộc tự hỏi tràn đầy thành ý, nhưng các hạ lại không mang đằng xà thần tộc đặt ở trong mắt, xem ra việc này là khó có thể kết thúc đơn giản. Cực đạo quy tắc, không nói đến đằng xà thần tộc có cực đạo quy tắc hay không, cho dù là đằng xà thần tộc thật sự có cực đạo quy tắc, cũng không có khả năng lấy ra giao dịch mảnh vỡ đại đạo quy tắc. Nếu là đại đạo quy tắc hoàn chỉnh còn dễ nói, nhưng chỉ là mảnh vỡ đại đạo quy tắc, trên giá trị căn bản không thể cân nhắc cùng cực đạo quy tắc. Tuy nói mảnh vỡ đại đạo quy tắc cùng cực đạo quy tắc đều có thể tăng tiến thực lực của thần chủ, nhưng nghiêm khắc mà nói, thứ sau nếu hoàn toàn luyện hóa, liền có thể thật sự một bước lên trời, trực tiếp chứng đạo thần quân. Thứ trước mà nói, tuy cũng có thể khiến thần chủ đứng đầu ngộ ra con đường thần quân, nhưng cái xác suất này so sánh với cực đạo quy tắc, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái trong lòng đất. Cho nên, ở trong mắt Khốc Hồn Thần Chủ, đối phương đưa ra điều kiện cực đạo quy tắc, hoàn toàn chính là đang trêu chọc đằng xà thần tộc. Mắt thấy Khốc Hồn Thần Chủ phẫn nộ, Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, tiếc nuối nói, bản thân giao dịch chính là chuyện ngươi tình ta nguyện, ngươi muốn mảnh vỡ đại đạo quy tắc, ta muốn cực đạo quy tắc. Phàm là có bất cứ một bên nào không thể tiếp nhận điều kiện, như vậy giao dịch đều không có khả năng thành công. Các hạ đã quyết ý muốn là địch với tộc ta. Vậy cũng liền không có gì để nói nữa. Trước mặt đại kiếp, mặc kệ ngươi có phải thượng cổ thần quân chuyển thế hay không, đều không thay đổi được sự thực ngươi chỉ là thần vương. Cho dù là thượng cổ thần quân lại như thế nào, thời thượng cổ, Minh Hà Bá Quân hoành hành một thế hệ, vẫn không thể chạy thoát vận mệnh ngã xuống. Ánh mắt Khốc Hồn Thần Chủ âm trầm lạnh lẽo. Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, Thiên Tru Thần kiếm chém vỡ hư không, kiếm cương màu máu chiếu vào mi mắt Khốc Hồn Thần Chủ. Coi như câu trả lời của hắn, thấy vậy, Khốc Hồn Thần Chủ khẽ biến sắc, lập tức lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm khí lạnh như sương phá vỡ không gian, cùng kiếm cương màu máu đánh vào nhau. Hai luồng lực lượng kiếm đạo đang xen, kiếm ý càn quét. Kiếm đạo quy tắc. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi ngưng trọng. Một kiếm này của Khốc Hồn Thần Chủ tràn ngập lực lượng kiếm đạo quy tắc đối phương tu luyện, rất hiển nhiên cũng là một loại kiếm đạo quy tắc. Nhưng cụ thể là một loại nào, Thẩm Trường Thanh liền không thể biết được, dưới kiếm đạo quy tắc, có vô số quy tắc diễn sinh, cho dù là dốc hết cả đời, cũng không nhất định có thể biết kiếm đạo quy tắc rốt cuộc có bao nhiêu loại quy tắc diễn sinh. Chẳng qua, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không sợ. Quy tắc diễn sinh của kiếm đạo tuy nhiều, nhưng Tinh Hà kiếm đạo được xưng kiếm đạo cực mạnh, như vậy nhất định là có đạo lý của nó. Âm âm âm. Tinh Hà từ bầu trời chảy ngược xuống, dòng sông thông thiên giống như vô thượng thần binh, kiếm ý ngút trời tràn ngập không gian, Thẩm Trường Thanh một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng Khốc Hồn Thần Chủ. Tận mắt thấy một kiếm này, Khốc Hồn Thần Chủ kịch liệt biến sắc. Hắn tuy biết Tinh Hà kiếm đạo cường đại, cũng từng mấy lần nghiền ngẫm lực lượng của Tinh Hà kiếm đạo, nhưng khi thật sự trực diện kiếm đạo cực mạnh này, vị cường giả đằng xa thần tộc này mới chính thức rõ Tinh Hà kiếm đạo rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Kiếm ý khủng bố khiến tâm thần Khốc Hồn Thần Chủ cũng không ngăn được run rẩy. Vô tận giết chóc của Thiên Tru Thần Kiếm theo đó bùng nổ, màu máu không lành ăn mòn thân thể thần hồn. Giờ khắc này, Khốc Hồn Thần Chủ có loại ý nghĩ muốn khoanh tay chịu chết. Nhưng đúng lúc này, hắn lại trong giây lát tỉnh táo lại, nháy mắt cắn chót lưỡi, đau đớn khiến tâm thần hắn tập trung, lực lượng quy tắc mênh mông phá không mà tới, hội tụ ở trong thân thể. Chương 3237, thực lực của ngươi quá yếu. 1. Phá cho bổn tọa. Khốc Hồn Thần Chủ trống giận, trường kiếm ầm ầm chém ra, kiếm cương cương mãnh đến cực điểm chặt đứt hư không thiên địa, lực lượng khủng bố hung hăng đánh lên dòng sông thông thiên. Luồng lực lượng này cường đại, khiến dòng sông thông thiên cũng đứt dòng trong khoảnh khắc. Nhưng đáng tiếc là, lực lượng Tinh Hà kiếm đạo cuồn cuộn không dứt, đứt dòng trong khoảnh khắc, chỉ tồn tại thời gian không đến một hơi thở. Khốc Hồn Thần Chủ vừa muốn bắt lấy khe hở đứt dòng này, tìm được sơ hở của Tinh Hà kiếm đạo, cũng đã không còn kịp, thông thiên Tinh Hà đánh xuống, kiếm cương thần quang đều tan vỡ. Thân thể Khốc Hồn Thần Chủ nháy mắt bay ngang ra ngoài, lượng lớn thần huyết rơi vãi trên hư không. Âm. Mặt đất trung chuyển, núi cao sụp xuống. Đợi tới lúc tất cả đều gió êm sóng lặng, đã không thấy bóng dáng Khốc Hồn Thần Chủ nữa. Yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Toàn bộ tu sĩ đều kinh ngạc nhìn Thẩm Trường Thanh trong hư không, trong ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Đây chính là thực lực của đệ nhất thần vương, đối với uy danh của Thẩm Trường Thanh, cường giả ở đây đều sớm có nghe nói, nhưng không phải ai cũng từng tận mắt thấy cảnh tượng đối phương lực chiến thần chủ. Thẳng tới hôm nay, các cường giả này mới xem như thật sự kiến thức được, cái gì mới là thủ đoạn của đệ nhất thần vương. Âm. Khí tức thảm thiết từ phía dưới lao ra, thân thể tàn phá của Khốc Hồn Thần Chủ xuất hiện ở trong mắt toàn bộ tu sĩ. Khốc Hồn Thần Chủ hôm nay không còn sự lạnh nhạt vừa rồi, biểu cảm trên mặt phẫn nộ đến cực điểm, thân thể sụp đổ hơn phân nửa, có bất diệt kiếm ý ngăn cản hắn tự mình khép lại. Phù Dương, bổn tọa muốn lấy mạng ngươi. Khốc Hồn Thần Chủ giận dữ trống lên, toàn bộ thần lực đều hội tụ, trường kiếm trong tay bùng nổ ánh sáng lạnh lẽo, ẩn chứa sức mạnh to lớn mênh mông ầm ầm chém xuống. Ở nháy mắt Khốc Hồn Thần Chủ ra tay, hai vị thần chủ khác của đằng xà thần tộc đều như không hẹn mà cùng ra tay, ba vị thần chủ, hoàn toàn chẳng phân biệt trước sau giáp công, tạo thành tam giác hướng về Thẩm Trường Thanh ở chính giữa vây giết. Đổi làm thần vương khác, đối mặt ba vị thần chủ giáp công, quả quyết không có khả năng sống sót. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh không phải thần vương khác. Chỉ thấy hắn một kiếm bổ chéo xuống, một mảng khí tức màu xám không nhìn thấy được bám vào ở trên kiếm cương màu máu, ngay sau đó kiếm cương chia ra làm ba, nhảy mắt hướng về ba vị thần chủ chém giết, không biết tự lượng sức mình. Trên mặt Khốc Hồn Thần Chủ hiện ra nụ cười lạnh. Ở trong mắt hắn, thực lực của Thẩm Trường Thanh cho dù có mạnh nữa, cũng không có khả năng đồng thời đối phó ba vị thần chủ. Như nếu đối phương bước ra rút đi trước, toàn lực ngăn cản một vị thần chủ tiến công, còn có khả năng hóa giải nguy cơ. Nhưng bây giờ như vậy, mang lực lượng của mình chia ra làm ba, muốn đồng thời ngăn cản ba vị thần chủ công kích, chính là thật sự bỏ gốc lấy ngọn, tự tìm đường chết, thần vương mạnh nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng sau khi mang lực lượng của mình chia ra làm ba, cũng có thể vẫn địch nổi thần chủ. Ít nhất ở trong ký ức của Khốc Hồn Thần Chủ, chưa từng nhớ có thiên kiêu thời đại nào có thể làm được. Nhưng khi kiếm cương quy tắc cùng kiếm cương màu máu va chạm, nụ cười lạnh trên mặt Khốc Hồn thần chủ lại trực tiếp cứng ngắc, chỉ thấy kiếm cương màu máu thế như chẻ tre, chỉ trong chớp mắt đã hóa giải toàn bộ lực lượng của hắn, lực lượng khủng bố đánh lên trên thân Khốc Hồn thần chủ, khiến thân thể đối phương trực tiếp phân thành hai nửa. Cùng lúc đó, hai vị thần chủ khác cũng bị kiếm cương màu máu chém giết. Trường hợp thay đổi trong nháy mắt. Từ ba vị thần chủ ra tay, lại đến ba vị thần chủ bị thua, hầu như là ở trong tích tắc. Đợi tới lúc cường giả khác phản ứng lại, trong hư không đã phân ra thắng bại, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh một tay cầm kiếm, đứng ngạo nghễ hư không. Ba vị thần chủ đằng xa thần tộc, trong đó Khốc Hồn thần chủ thân thể hủy diệt, bị Thẩm Trường Thanh hoàn toàn lau đi sinh cơ, trên thân hai vị thần chủ khác đều có thương thế sâu có thể thấy được xương, cho dù là có thể máu thịt diễn sinh, muốn thật sự khép lại cũng là không dễ. Sau đó, dưới chân Thẩm Trường Thanh cây cầu tín ngưỡng trải ra, đánh vỡ hàng rào hư không, bước chân nhấc lên mắt thấy sắp tiến vào hư không vô ngần, một bàn tay từ bầu trời nghiền ép đến. Cảm nhận được luồng lực lượng nghiền ép đó, bước chân Thẩm Trường Thanh khựng lại, Thiên Chu thần kiếm hướng về phía trước chém tới, kiếm quang màu máu giống như một vầng trăng rằm cắt qua hư không, chém về phía bàn tay hạ xuống kia, tầm, kiếm cương xé rách bầu trời, chém vỡ bàn tay hạ xuống kia. Nhưng đồng thời Thẩm Trường Thanh cũng bị luồng lực lượng này cản trở, bỏ lỡ cơ hội tiến vào hư không vô ngần. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng không có gì tiếc nuối. Hắn vào hư không vô ngần chỉ là một cái biểu hiện giả dối, mục đích là vì mang cường giả đằng xa thần tộc ẩn nấp trong bóng tối ép hết ra. Ta ở ngoài sáng địch ở trong tối, sao có thể chiếm tiên cơ, chỉ có mang những kẻ địch trong bóng tối này ép hết ra ngoài, mới có khả năng hóa giải nguy cơ. Thẩm Trường Thanh tin tưởng. Khi một vị thần chủ đối mặt nguy cơ sinh tử, cường giả trong bóng tối của đằng xà thần tộc tất nhiên sẽ lộ diện. Chương 3238, thực lực của ngươi quá yếu. 2. Nói như thế nào nữa, một vị thần chủ sinh tử tồn vong, đều có quan hệ rất lớn. Lấy nội tình của đằng xà thần tộc hôm nay, nếu thật sự tổn thất mất một vị thần chủ, bị diệt ở trong đại kiếp lần này cũng có khả năng. Đương nhiên, nếu thực không có cường giả ra mặt ngăn trở, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại vào hư không vô ngần, trực tiếp chém giết Khốc Hồn thần chủ. Nguyên điểm thần chủ cho, cũng không phải là thần vương khác có thể so sánh. Cho dù là thần chủ yếu nhất, nguyên điểm cung cấp, cũng sắp xỉ gấp hai thần vương mạnh nhất. Nếu thần chủ mạnh một chút, vậy càng không cần nhiều lời. Lúc này, theo cường giả thần bí ra tay, cường giả các bên khác đều nhìn về phía phương hướng nào đó của hư không, chỉ thấy nơi đó có một cường giả trung niên tướng mạo uy nghiêm. Đôi mắt thâm thúy đứng khoanh tay, đế bào màu vàng trên người dân trào đạo vận, giống như hoàng giả trong thiên địa, toàn bộ đều lấy hắn làm trung tâm. Không thể không nói, tồn tại có thể làm hoàng giả một tộc, bọn họ đều là khí độ bất phàm, giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa có một luồng uy thế khó có thể ngăn cản. Tính đến nay, Thẩm Trường Thanh cũng chưa nhìn thấy có hoàng giả một tộc nào, sẽ ở trên khí độ tỏ ra rất yếu, cho dù là hoàng giả tộc nhỏ, cũng vẫn vậy. Khí độ hoàng giả nên có không giảm đi chút nào. Ngươi đây là đằng hoàng. Thẩm Trường Thanh không biết đằng hoàng, nhưng ở nháy mắt nhìn thấy đối phương, liền nhận ra thân phận của gã. Kẻ mạnh nhất, hoặc nói là kẻ mặt nhất ở mặt ngoài trong đằng xà thần tộc hôm nay. Một thần tộc to như vậy, có một chút cường giả không muốn ai biết tồn tại trên đời hay không, ai cũng không thể xác định. Đằng hoàng khoanh tay, ánh mắt ngạo nghễ nhìn Thẩm Trường Thanh, biểu cảm trên mặt bình tĩnh. Thời kỳ thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình, có cực kiếm đạo được xưng kiếm đạo mạnh nhất, chính là được công nhận tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ kiếm đạo quy tắc. Chỉ tiếc vị cường giả lĩnh ngộ cực kiếm đạo kia, cuối cùng ngã xuống ở trong tay Thanh Liên đế quân, chí cường kiếm đạo cực kiếm đạo từ đó mai danh ẩn tích, đợi tới sau khi thượng cổ nhân tộc Hoàng Đình phá diệt, tinh hà kiếm đạo ngang trời xuất thế, một hơi vượt qua cực kiếm đạo được xưng kiếm đạo mạnh nhất đương thời. Hôm nay Trung Sơn thị tộc Trung Sơn Hạ lấy thân phận nửa bước thần vương, lĩnh ngộ thượng cổ chí cường cực kiếm đạo, ngươi lại lĩnh ngộ tinh hà kiếm đạo cũng là thượng cổ chí cường. Hai môn chí cường kiếm đạo mai danh ẩn tích đã lâu, hôm nay đều xuất hiện ở thế gian này, xem ra một kiếp này quả nhiên không tầm thường. Đằng hoàng khẽ lắc đầu, lời nói như là đang nói cho Thẩm Trường Thanh, hoặc như là đang lẩm bẩm. Tu sĩ khác nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện ra biểu cảm cổ quái. Nếu không phải đằng hoàng nói tới, bọn họ còn không biết, thì ra ngoài trừ tinh hà kiếm đạo, còn có cực kiếm đạo cũng từng được xưng chí cường kiếm đạo. Chí cường kiếm đạo thời đại khác nhau, hôm nay đều xuất hiện ở cùng thời đại. Không biết sao, các tu sĩ này đều có chút chờ mong. Nếu có một ngày, chí cường kiếm đạo của hai thời đại khác nhau va chạm với nhau, như vậy bên nào mạnh bên nào yếu? Chẳng qua, đơn thuần lấy tu vi để luận, Chung Sơn Hạ so với vị trước mắt này kém hơn rất nhiều. Vị tông chủ Thiên Tông này đã là tồn tại có thể chém giết thần chủ, vị trưởng lão Trúc Tông kia đến nay cũng chưa chứng đạo thần vương, vẫn còn ở nửa bước thần vương mài dũa. Đương nhiên, thực lực Chung Sơn Hạ cũng không kém, đối phương tuy là nửa bước thần vương, nhưng một thân thực lực không kém gì quy tắc thần vương, đặt tới bất cứ một thời đại nào, đều là tồn tại có hy vọng tranh đoạt vô thượng thiên kiêu. Chỉ tiếc, ở trong thời đại này, có một vị chí cường thiên kiêu tôn xưng đệ nhất thần vương. Toàn bộ thiên kiêu ở trước mặt đối phương, đều ảm đạm thất sắc. Có thể nói, khi vị tông chủ Thiên Tông này ngang trời xuất thế, thiên kiêu chư thiên đều tự dưng thấp đi nửa bậc, hầu như ở lúc đề cập hai chữ thiên kiêu, trong đầu tu sĩ vạn tộc dẫn đầu hiện ra, chính là hai chữ Phù Dương, mà không phải ai khác. Bởi vậy, ở cùng thời đại với vị đệ nhất thần vương này, được cho là một loại bi ai. Thẩm Trường Thanh nheo mắt lại. Tinh Hà kiếm đạo cùng cực kiếm đạo có sâu xa như vậy, hắn trái lại là lần đầu tiên nghe nói. Chỉ là rốt cuộc ai mới là chí cường kiếm đạo, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý, với hắn mà nói, mặc kệ là Tinh Hà kiếm đạo cũng tốt, hay là quy tắc khác cũng thế, đều là bản lãnh hắn có chỗ đứng ở chư thiên, chỉ cần dùng tốt là được, có phải mạnh nhất hay không không quan trọng. Nếu Thẩm Trường Thanh là cường giả say mê kiếm đạo, ở sau khi nghe thấy lời của Đằng Hoàng, tất nhiên sẽ nghĩ cách công bằng một trận chiến với Chung Sơn Hạ. Chỉ tiếc, hắn không phải là loại người này, cho nên ở sau khi nghe Đằng Hoàng nói, trong lòng cũng không có dao động quá lớn. Ở lúc dứt lời, Đằng Hoàng cũng chú ý sắc mặt Thẩm Trường Thanh biến hóa, đợi lúc nhìn thấy sắc mặt đối phương không chút thay đổi, ánh mắt cũng lóe lên. Chuyện cực kiếm đạo cùng Tinh Hà kiếm đạo coi như là bí ẩn, xem bộ dáng các hạ lại không chút nào bất ngờ, xem ra là sớm đã có hiểu biết, quả nhiên là chuyện gì, cũng không thể gạt được Thượng Cổ Thần Quân. Đằng Hoàng quá khen rồi. Chương 3239, thực lực của ngươi quá yếu. 3. Thẩm Trường Thanh nhìn đối phương một cái, rõ ràng vừa rồi đoạn lời đó chính là thử đối với mình, muốn xem mình rốt cuộc có phải Minh Hà Bá Quân trọng sinh hay không. Bây giờ hắn trả lời, coi như là biến tướng thừa nhận. Quả nhiên, ở lúc Thẩm Trường Thanh dứt lời, sắc mặt Đằng Hoàng rõ ràng nghiêm túc hơn không ít. Đằng Xà thần tộc không có ý là địch với thần quân, xung đột ban đầu có thể bỏ qua, chỉ cần thần quân giao ra mảnh vỡ đại đạo quy tắc Thiên La thị tộc, sau đó từ nơi này rời đi là được. Chuyện kế tiếp, chính là ân oán của tộc ta cùng Thiên La thị tộc, không hy vọng có thế lực khác nhúng tay. Mảnh vỡ đại đạo quy tắc được Thiên La thị tộc cho bổn tọa, như vậy chính là thứ của bổn tọa. Đằng Xà thần tộc muốn bằng vào lời nói suông, lấy đi chí bảo bực này, nghĩ quá mức kỳ lạ rồi nhỉ. Các hạ thật sự cho rằng, thần chủ có thể muốn làm gì thì làm. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, không nói đến khốc hồn thần chủ lúc trước muốn dùng phương thức giao dịch, đổi lấy mảnh vỡ đại đạo quy tắc, mình cũng chưa đồng ý, trước mắt đối phương muốn một câu để mình giao ra, vậy càng là chuyện không có khả năng. Thẩm Trường Thanh trả lời không ra ngoài Đằng Hoàng đoán trước. Chỉ thấy hắn khẽ lắc đầu, trong lời nói như có thở dài, Thượng Cổ Thần Quân xét cho cùng đã trở thành quá khứ, các hạ hôm nay chỉ là thần vương mà thôi, xem ở trên phần Thượng Cổ Thần Quân, bổn hoàng vốn không muốn ra tay với ngươi, chỉ tiếc các hạ không muốn cảm kích. Khi đoạn lời này vừa dứt, hư không quanh thân Thẩm Trường Thanh liền trong nháy mắt sụp đổ xuống, một luồng lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng ập tới, giống như muốn mang cả người hắn đều đè ép hủy diệt, ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Thiên Tru Thần Kiếm phun ra kiếm khí đáng sợ, trong nháy mắt liền xé rách lực lượng bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, hắn bước về phía trước một bước, tâm thần kết nối chư thiên, trong cõi hư vô lực lượng Tinh Hà kiếm đạo buông xuống. Cùng lúc đó, lực lượng Tinh Hà kiếm đạo trong động thiên dâng trào, đến đây, lực lượng hai môn Tinh Hà kiếm đạo trọng điệp, khí tức khủng bố từ trên thân kiếm tràn ra, đợi tới lúc trường kiếm chém ra, lực lượng chạy chồng giống như Tinh Hà cuồn cuộn. Vô số tinh tú sinh ra trong dòng sông, trong nháy mắt liền hóa thành kiếm khí ngập trời phá không mà ra. Âm. Lực lượng dày đặc rậm rạp đánh phá, trong khoảnh khắc liền mang thân thể Đằng Hoàng bao phủ vào. Lực lượng một kiếm này, khiến toàn bộ cường giả đều lâm vào chấn động. Thật mạnh, cho dù là hai vị thần chủ còn lại kia của Đằng Xà thần tộc, hôm nay đều kinh hãi không thôi. Bọn họ đều cho rằng vừa rồi giao thủ, đối phương đã là toàn lực ứng phó, nhưng khi nhìn thấy một kiếm này, hai vị thần chủ mới rõ, đối phương thì ra vẫn chưa thật sự toàn lực ứng phó. Một kiếm này mới là thực lực thật sự của vị tông chủ Thiên Tông này. Nếu mục tiêu của một kiếm này không phải đàng hoàng, mà là bất cứ một ai trong bọn họ, hai vị thần chủ đều không có nắm chắc ngăn cản. Giờ phút này, toàn bộ tầm mắt chấn động, đều đặt ở phương hướng chỗ đàng hoàng. Nơi đó bị kiếm khí ngập trời bao phủ, hoàn toàn không nhìn thấy bóng người đàng hoàng. Ai cũng không rõ, ở trước mặt luồng lực lượng này, đàng hoàng rốt cuộc có thể ngăn cản hay không. Đang lúc các bên âm thầm kinh nghi bất định, một luồng lực lượng kinh thiên phá tan kiếm khí phong tỏa, chỉ thấy đàng hoàng toàn thân bao bọc hào quang màu vàng kim từ trong tinh hà kiếm đạo đạp không mà lên. Lực lượng tinh hà kiếm đạo thật mạnh, chỉ tiếc ngươi chỉ lĩnh ngộ đến cấp bậc pháp tắc, nếu như ngươi nắm giữ tinh hà kiếm đạo tầng diện quy tắc, lần này bổn hoàng đã thua. Đàng hoàng chân đạp tinh hà, ánh mắt ngạo nghễ nhìn hư không, khí thế trên thân như cầu vồng, so với thanh tướng thần chủ thời kỳ đỉnh phong đều không kém chút nào. Chỉ tiếc, ngươi không có cơ hội lĩnh ngộ quy tắc. Một quyền tung ra, trời sập đất nứt, quy tắc đạo vận khủng bố âm âm hạ xuống, tinh hà kiếm đạo tan vỡ từng tấc, luồng lực lượng đáng sợ kia khiến Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, Thiên Tru thần kiếm chỉ trong chớp mắt chém ra vạn kiếm. Lực lượng mỗi một kiếm đều hoàn mỹ chịu tải nội tình của vô thượng đạo binh. Dưới hai luồng lực lượng đánh phá, dư âm khủng bố tràn ra, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên bị chấn lui về phía sau. Khi lại nhìn về phía đàng hoàng, ánh mắt hắn càng thêm ngưng trọng, khí thế đàng hoàng hôm nay so với thanh tướng thần chủ thời kỳ đỉnh phong cũng không thua kém gì, trong mơ hồ còn mạnh hơn một đoạn. Cần biết, thanh tướng thần chủ đã là tồn tại thần chủ tầng 3, đàng hoàng trước mắt chỉ là thần chủ tầng 2 mà thôi. Thần chủ tầng 2 lại có thể so với thần chủ tầng 3 còn mạnh hơn, có thể thấy được nội tình đối phương hùng hậu bao nhiêu. Cường giả cỡ này không đột phá thì thôi, một khi đột phá, sự lột xác trên thực lực sẽ chỉ càng thêm đáng sợ. Mắt thấy một quyền của mình bị ngăn trở, đàng hoàng cũng là mặt không đổi sắc, hư không dưới chân tan vỡ, thân thể trong giây lát đã tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Nắm tay phải lấy thế sấm sét đánh ra, lực lượng quy tắc khủng bố ẩn hiện. Thiên Tru thần kiếm chắn ngang, nắm tay vừa vặn đánh lên thân kiếm, dưới luồng lực lượng kia chấn động, khiến thân thể Thẩm Trường Thanh lui bắn về. Chương 3240, Thiên La Vạn Tượng, 1. Thực lực của ngươi quá yếu, thượng cổ thần quân đã là quá khứ, thần vương nho nhỏ sao dám làm càn ở trước mặt bổn hoàng. Đàng hoàng sắc mặt ngạo nghễ. Trong lúc nói chuyện, thế công của hắn tựa như cuồng phong mưa rào, không biết đã đánh ra bao nhiêu quyền. Một thân thực lực của đàng hoàng đã tới hóa cảnh, vận dụng đối với quy tắc càn lô hỏa thuần thanh. Không chỉ có thế, đối phương ở trên thân thể cũng có được thành tựu không tầm thường. Dưới các loại nội tình kết hợp, thực lực đàng hoàng liền rất đáng sợ, ở trong toàn bộ cường giả thần chủ từng giao thủ, đàng hoàng cho Thẩm Trường Thanh áp lực, chỉ dưới Bích Hoàng của Bích Huyền thần tộc mà thôi. Phải biết rằng, Bích Hoàng chính là cường giả thần chủ trung giai. Đàng hoàng chỉ là thần chủ tầng 2 mà thôi. Ở dưới thế công cuồng phong mưa rào của đối phương, Thẩm Trường Thanh bị đánh cho liên tiếp lui về phía sau, khi lực lượng tinh hà kiếm đạo vừa muốn bùng nổ, đã bị đối phương mạnh mẽ nghiền nát, âm. Lại thừa nhận một quyền của đàng hoàng, thân hình Thẩm Trường Thanh lui bắn về. Một màn này, khiến cường giả đằng xà thần tộc đều tinh thần phấn chấn không thôi. Cái gì đệ nhất thần vương, ở trước mặt bệ hạ chỉ là con kiến. Giết hắn, dám có gan khiêu khích tộc ta, đó là tự tìm đường chết. Lúc trước Thẩm Trường Thanh cho bọn họ áp lực quá lớn, hôm nay nhìn thấy đối phương bị đàng hoàng áp chế, muốn không hưng phấn cũng khó, đặc biệt vị này không phải thần vương bình thường. Trong tay dính không ít máu tươi thần chủ. Cường giả cỡ này nếu ngã xuống ở trong tay đằng xà thần tộc, tất nhiên có thể khiến uy danh đằng xà thần tộc tăng vọt. Giờ khắc này, bọn họ giống như đã thấy được cảnh tượng Thẩm Trường Thanh bại vong. Tông chủ, thanh âm Thiên Tru thần kiếm tràn ngập ngưng trọng. Hắn có thể cảm thụ được, Thẩm Trường Thanh đang bị đằng hoàng áp chế. Ở trước mặt áp bách khủng bố cỡ này, nội tâm Thiên Tru thần kiếm bị giết chóc che phủ, cũng chợt tỉnh táo hơn rất nhiều. Mỗi một quyền đánh đến, đều khiến hắn có loại ảo giác có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Bởi vậy có thể thấy được, áp lực đàng hoàng cho rốt cuộc lớn bao nhiêu. Thanh âm của Thiên Tru thần kiếm, Thẩm Trường Thanh coi như không thấy, hắn bây giờ sức chú ý toàn thân tâm đều đặt ở trên người đàng hoàng. Cường giả giao chiến, thắng bại chỉ trong nháy mắt, Phàm là có một tia sơ ý, đều có khả năng dẫn tới bại vong. Sau khi một lần nữa thừa nhận một quyền của đàng hoàng, trong tay Thẩm Trường Thanh lóe lên thần quang, Thiên Tru thần kiếm nháy mắt biến mất. Thấy vậy, thế công của đàng hoàng hơi chậm đi một phần, sắc mặt lạnh lùng, quang kiếm không dùng, xem ra ngươi đã làm tốt chuẩn bị ngã xuống. Trận này thắng bại rốt cuộc như thế nào còn chưa biết, chớ kết luận quá sớm. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, một cước đạp vỡ hư không, nắm tay thanh thế kinh thiên, một quyền nhìn như bình thường đánh ra, lại khiến đàng hoàng cảm giác được đó không phải một nắm tay, mà là vô thượng thần binh ra khỏi vỏ. Lấy thân làm binh khí. Xem ra bổn hoàng xem nhẹ ngươi rồi. Lấy tầm mắt của đàng hoàng, sao có thể nhìn không ra trạng thái Thẩm Trường Thanh hôm nay? Cái gọi là quan kiếm không dùng, chỉ là một cái biểu hiện giả dối, đối phương chính là cường giả nhục thân thành thánh. Toàn bộ tuyệt thế đạo binh, đều không mạnh bằng thân thể của hắn. Thay lời khác mà nói, đạo binh mạnh nhất của Thẩm Trường Thanh hôm nay, từ trước tới giờ đều không phải cái gọi là Thiên Tru thần kiếm, cũng không phải thứ khác, rõ ràng chính là bản thân. Chẳng qua, đàng hoàng cũng không thèm để ý, mặc kệ đối phương là thi triển thủ đoạn cỡ nào, chung quy sẽ không là đối thủ của mình. Bổn hoàng hôm nay khiến ngươi rõ, rốt cuộc như thế nào là thần chủ, thần vương ở trước mặt thần chủ chỉ là con kiến. Đàng hoàng ngạo nghễ mở miệng, ở lúc dứt lời, nắm tay cương mãnh đánh vỡ hư không, cùng nắm tay Thẩm Trường Thanh đánh vào nhau. Âm. Lực lượng bùng nổ, dư âm hủy diệt khuếch tán. Thân thể Thẩm Trường Thanh chấn động, không ngăn được lui về phía sau. Hư không dưới chân đàng hoàng chợt tan vỡ, thân thể cũng là lần đầu tiên bị đẩy lui. Giết, trong lòng Thẩm Trường Thanh hừng hực sát ý, vừa lui ra phía sau chỉ chớp mắt, đã một lần nữa lao lên. Thấy vậy, đàng hoàng cũng sải bước đạp vỡ hư không mà lên. Âm. Âm âm âm. Hai thân thể vĩ ngạn, ở dưới vô số ánh mắt hung hăng va chạm vào nhau, dao động chiến đấu bùng nổ, đủ để hủy thiên diệt địa, khiến thần vương khác âm thầm tim đập nhanh không thôi. Luận tới thân thể, Thẩm Trường Thanh đã nhục thân thành thánh, sớm đã đánh vỡ giới hạn thần vương, bước vào cấp bậc thần chủ. Thân thể đàng hoàng cường đại tương tự, nhưng muốn bước vào giai đoạn nhục thân thành thánh. Lại còn kém không ít. Chẳng qua, trên thân thể, đàng hoàng tuy có chỗ không bằng, nhưng một thân tu vi của hắn đã vào thần chủ tầng 2, hơn nữa nội tình tích lũy hùng hồn, áp sát cường giả đứng đầu thần chủ tầng 3. Chính cái gọi là lấy thừa bù thiếu, có nội tình như vậy chống đỡ, thân thể đàng hoàng tuy có điều không bằng, nhưng thực lực tổng hợp lại cũng cực kỳ khủng bố. Quy tắc chấn động. Hư không tan vỡ, hai bên đều có được thực lực cấp bậc thần chủ. Hơn nữa không phải thần chủ bình thường có thể so sánh, hôm nay toàn lực chiến đấu, thanh thế tự nhiên là kinh thiên động địa. Tu sĩ Thiên La Tông bên dưới, đều trực tiếp rút khỏi phạm vi tông môn. Không rút không được.